tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 124, trường kiếm, góc truyện audio.com, còn mũi một ủng mà tán sau, Lâm Thu Thạch bọn họ liền rời đi nhà ăn. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra tới, liền phát hiện trên hành lang xuất hiện một ít bay múa con muỗi, này đó con muỗi huy động cánh ở giữa không trung hình thành một cái đạm màu đen tuyến thông hướng về phía nào đó không biết phòng. Này đại khái chính là tuyến hàm nghĩa, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng sẽ càng phức tạp một ít, lại không nghĩ rằng Nguyễn Nam Trúc đánh bậy đánh bạ trực tiếp đạt được chính xác đáp án. Hắn nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái, nói, muốn đi theo qua đi nhìn xem sao. Có thể à, Nguyễn Nam Trúc nhìn thời gian, xác định hiện tại thời gian còn sớm, đi thôi. Bọn họ nói xong, liền theo con muỗi chỉ dẫn phương hướng, hướng tới phòng ốc nơi vị. Chí đi, mỗi 5 phút đồng hồ, phòng ốc vị trí liền sẽ xuất hiện biến hóa, mà lúc này con muỗi chỉ thị phương hướng cũng có điều bất đồng, chúng nó treo ở giữa không trung, một con tiếp một con liên tiếp ở bên nhau. Lâm Thu Thạch bọn họ ba người theo con muỗi chỉ dẫn phương hướng vẫn luôn đi phía trước, nhưng thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Này đó con muỗi ở nào đó địa điểm, lại là chia làm hai đàn, một đám chiều tà, một đám chiều hữu, chỉ hướng về phía bất đồng phương vị. Tại sao lại như vậy? Nhìn trước mắt phân nhánh con muỗi, Cố Long Minh trợn tròn mắt, hắn tùy tay nắm lên một con muỗi, đem nó vây ở chính mình trong lòng bàn tay, chờ đến lại buông ra khi nó nhanh chóng trở về tới rồi chính mình nguyên bản nơi vị trí, vì cái gì này đó muỗi phân nhánh, chẳng lẽ? Hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì? Sắc mặt khó coi nhìn mắt Lâm Thu Thạch, chẳng lẽ có hai con quái vật? Này tựa hồ là duy nhất đáp án, nhưng Lâm Thu Thạch tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn nói, phân công nhau nhìn xem. Nguyễn Nam Trúc lực làm trầm ngâm, hảo Cố Long Minh đi theo ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cũng không có cùng Nguyễn Nam Trúc tranh, chỉ là dặn dò Nguyễn Nam Trúc nếu phát hiện cái gì dị thường, không cần ngạnh tới, lần này chủ yếu lấy thu thập tin tức là chủ. Nguyễn Nam Trúc nghe được Lâm Thu Thạch lời nói thấm thía dặn dò, không khỏi lộ ra tươi cười, nhà ta Lâm Lâm quả nhiên trưởng thành tới rồi lo lắng ta tuổi tác thật là làm người vui mừng. Lâm Thu Thạch, ta thực nghiêm túc, hảo, biết ngươi nghiêm túc. Hắn đi tới, động tác tự nhiên hôn hôn Lâm Thu Thạch khóe môi, ta sẽ cẩn thận, hẹn gặp lại. Lâm Thu Thạch đối với hắn xua xua tay, hẹn gặp lại. Liền ở bọn họ hai người đối thoại khi chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa, phía trước thông hướng vị trí lại lần nữa thay đổi, lần này con muỗi chỉ hướng địa điểm tựa hồ là tầng dưới chót khoang thuyền. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh không dám lại trì hoãn thời gian, một đường đi phía trước chạy chậm, muốn đuổi ở phòng lại lần nữa biến hóa trước tìm được con muỗi chỉ thị phòng. Hai người tốc độ thực mau, hoa một nửa thời gian ở tầng dưới chót tìm được rồi kia gian con muỗi chỉ hướng phòng. Bay múa ở giữa không trung người mặt muỗi ở tới phòng này sau rậm rạp ở trên cửa mặt dán một tầng, Lâm Thu Thạch mới vừa tới gần nơi này, liền ngửi được một cổ nồng đậm mùi cá. Này hương vị thật sự là quá nồng, cùng bọn họ lần đó ở trong. Phòng ngửi được không sai biệt lắm, làm người không khỏi hoài nghi trước mắt trong phòng mặt liền đóng lại tối hôm qua nhìn thấy kia chỉ thật lớn cá người quái vật. Lâm Thu Thạch tới gần này nhà ở sau, không có vội vã ý đồ đi vào, mà là đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng, cẩn thận lắng nghe phòng trong thanh âm. Trong phòng lại rất an tĩnh, phảng phất không có vật còn sống, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là nghe tới rồi một chút khác thường, ván cửa thượng truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Này tiếng hít thở cách hắn như thế gần, phảng phất bên trong đồ vật cách hắn bất quá một môn chi cách. Cố Long Minh tắc đứng ở cửa sổ hướng bên trong vọng, hắn tựa hồ xuyên thấu qua nồng đậm hắc ám nhìn thấy gì, sắc mặt khẽ biến tả sau này lui hai bước đối với Lâm Thu Thạch chỉ phòng trong, có chút hoảng sợ gật đầu ý bảo bên trong có. Cái gì, Lâm Thu Thạch liền đứng dậy cũng nhìn về phía cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở bức màn, hắn thấy một đôi ẩn nấp trong bóng đêm màu vàng đôi mắt, đó là thuộc về loại cá đôi mắt, đồng tử là một cái tiêu chuẩn hình tròn, tròng trắng mắt bầy biện ra sáng ngời màu vàng, lúc này đang dùng không có hảo ý ánh mắt hướng tới ngoài cửa nhìn trộm. Kia đồ vật đôi mắt chậm rãi giật mình, tựa hồ là phát hiện ngoài cửa đứng người, Lâm Thu Thạch thấy nó chậm rãi mở ra miệng, trong miệng là một mảnh rậm rạp màu trắng hàm răng, cùng tản ra mỏng manh quang mang màu lam đầu lưỡi. Từ từ, màu vàng đôi mắt, Lâm Thu Thạch ngừng lại rồi hô hấp, hắn cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì, phản ứng nhanh chóng móc di động ra mở ra chiếu sáng công năng, sau đó đem ánh sáng theo bức màn phóng đi vào. Ánh sáng chiếu vào phòng, Lâm Thu Thạch cũng rốt cuộc thấy rõ ràng phòng trong đồ vật đó là một loại rất khó hình dung sinh vật, ít nhất Lâm Thu Thạch trước đó chưa bao giờ gặp qua. Nó có một cái thật lớn cá đầu cùng yếu ớt nhân loại thân thể, kia cá đầu bởi vì quá mức thật lớn cùng trầm trọng, làm cho nó căn bản không có biện pháp đứng thẳng, cùng đầu hoàn toàn không xứng đôi thon dài thân thể chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, mà nhất dẫn nhân chú mục là nó trên đỉnh đầu kia một cái thật dài gai nhọn, kia gai nhọn thoạt nhìn bén nhọn lại sắc bén. Làm Lâm Thu Thạch trước tiên liên tưởng đến thần thoại chuyện xưa chung giết chết Minotaurus trường kiếm. Cá người bị Lâm Thu Thạch sở cầm cường quang hấp dẫn, trong miệng phát ra một trận quái dị gầm rú. Cố Long Minh nhìn nó quái dị diện mạo, không tự chủ được vuốt chính mình cánh tay, miễn cưỡng cười. Nói, này rốt cuộc là cái thứ gì? Chúng ta ngay từ đầu ở trong phòng nhìn đến hình như là người này cá. Lâm Thu Thạch nói, ngươi còn phải trong phòng cặp kia hoàng đôi mắt sao? Cố Long Minh gật gật đầu ý bảo chính mình nhớ rõ. Nói đến hoàng đôi mắt hắn mới có chút bừng tỉnh. Ăn thịt người cá người quái vật đôi mắt cũng không phải màu vàng, mà là làm người không thoải mái trắng bệch, nhưng cái này chi tiết ở có đánh sâu vào hình ảnh hạ thực dễ dàng trở nên mơ hồ, ở trải qua Lâm Thu Thạch nhắc nhở hạ, hắn mới mơ hồ nhớ lên. Cho nên là có hai cái quái vật, Cố Long Minh nuốt nuốt nước miếng, kia cái này quái vật tác dụng chẳng lẽ là... Hắn đem chính mình ánh mắt truyền qua kia quái vật trên đỉnh đầu bén nhọn gai nhọn mặt trên, nói ra cùng Lâm Thu Thạch ý tưởng không sai biệt lắm nói, là trường kiếm. Lâm Thu Thạch nói có. Thể như vậy suy đoán, ít nhất trước mắt bọn họ không có ở trên thuyền tìm được mặt khác thích hợp thoạt nhìn như là vũ khí đồ vật. Trên thực tế đang xem rõ ràng trước mắt cá người diện mạo kia một khắc Lâm Thu Thạch trong đầu liền toát ra cùng loại suy đoán mà Cố Long Minh hiển nhiên cũng là cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm lại giống như kích thích tới rồi bên trong quái vật nó bắt đầu có chút táo bạo ở phòng trong bò sát vặn vẹo bộ dáng thoạt nhìn quái đản lại đáng sợ. Lâm Thu Thạch thấy nó táo bạo bộ dáng, lại là có loại không ổn dự cảm, vì thế bắt lấy Cố Long Minh lùi lại vài bước. Hai người mới vừa sau này lui, trước mặt rắn chắc mộc chế trên vách tường liền xuất hiện một cây bén nhọn thứ, hiển nhiên là trong phòng đồ vật lại là dùng chính mình trên đỉnh đầu thứ. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đâm thủng vách tường, sau đó liên tiếp ở trên vách tường để lại vài cái lỗ thủng. Có thể nghĩ, nếu là vừa rồi bọn họ không có thối lui, bất hạnh bị gai nhọn đâm chúng nói, nên là cỡ nào đau một sự kiện. Bất quá liền ở Lâm Thu Thạch xác định trong phòng đồ vật thân phận sau, phòng biến hóa thời gian vừa vặn tới rồi, bọn họ trước mặt nhà ở biến mất thay thế chính là một cái khác bình thường phòng ngủ, mà con muỗi chỉ dẫn phương hướng cũng đã xảy ra thay đổi, kia cá nơi vị trí, di động tới rồi bong tàu thượng. Cố Long Minh tưởng tượng đến này cá bộ dáng liền cảm thấy ghê tởm, kỳ thật hắn đi vào này phiến môn phía trước còn rất thích ăn cá, nhưng tại đây mấy ngày mùi cá hôn đúc hạ, hắn hiện tại nghĩ đến cá hương vị liền phản xạ có điều kiện buồn nôn, chỉ sợ cũng xem như rời đi. Này phiến môn cũng đến duy trì rất dài một đoạn thời gian như vậy thấy cá liền ghê tởm trạng thái. Lâm Thu Thạch nói, đi, đi Trúc Manh bên kia nhìn xem. Cố Long Minh gật gật đầu, hai người rời đi tầng dưới chót khoang thuyền, đi lên liền thấy Nguyễn Nam Trúc đứng ở bong tàu thượng, chi đầu nhìn đen như mực nước biển, nghe được bọn họ tiếng bước chân lúc này mới quay đầu lại, phát hiện cái gì. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta giống như tìm được trường kiếm. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đem bọn họ nhìn thấy đồ vật đơn giản miêu tả một chút cường điệu nói hắn ở cái kia cá người quái vật trên đầu thấy được một cây thật dài thứ cái kia thứ thoạt nhìn rắn chắc bén nhọn tựa hồ là thực tốt công kích vũ khí. Mà Nguyễn Nam Trúc tắc tỏ vẻ ở hắn tìm quá khứ căn. Nhà kia, hắn thấy được đêm qua ăn thịt người cái kia thật lớn cá người. Nhưng là chúng ta muốn như thế nào đem cái kia cá người giết chết a? Cố Long Minh ngồi xổm bong tàu thượng ủ rũ cục đuôi ăn Lâm Thu Thạch cho hắn kẹo, nói ta cảm thấy thứ đầu kia một chút cũng không thể so chúng ta phía trước nhìn đến cá người quái vật dễ đối phó a. Miệng vết thương lo lắng nhất không phải độ rộng mà là chiều sâu, miệng vết thương một thâm, liền rất khó chữa hợp, đặc biệt là tại đây thiếu y thiếu dược trên thuyền, có thể nghĩ bị kia bén nhọn trường thứ chọc một chút, phòng trường liền tính không có đương trường qua đời quá mấy ngày cũng sẽ chết vào uốn ván từ từ bệnh biến chứng. Nguyễn Nam Trúc nghe Cố Long Minh băn khoăn, an ủi hắn, nói ngươi đừng lo lắng, chờ thật tới lúc đó, đại gia sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Cố, Long Minh, vẫn là không được cảm ơn ngươi a. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra cảm thấy này quả thực là cái nghịch biệt, bọn họ đến trước xử lý hoàng mắt cá người, mới có thể giết chết đại biểu quái vật Minotaurus, nhưng là hiện tại vấn đề lại xuất hiện, bọn họ muốn như thế nào xử lý cái kia hoàng mắt cá người, chẳng lẽ chỉ có thể cầm nhà ăn giao ăn đi cùng kia đồ vật ngạnh tới. Ba người đang ở thảo luận rốt cuộc nên như thế nào xuống tay, lại là nghe được nhà ăn vị trí phát ra ồn ào thanh âm, trong đó hỗn loạn nhân loại kinh hô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Nghe thế thanh âm, bọn họ liền biết khẳng định lại đã xảy ra chuyện, Lâm Thu Thạch cấp Nguyễn Nam Trúc đệ cái ánh mắt, xoay người đi nhà ăn, còn không có đi vào, liền ngửi được một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn lại, phát hiện, Trên sàn nhà chảy đầy đất máu tươi, một cái bị thương nam nhân tắc nằm ở nhà ăn bên trong trên sàn nhà, dùng tay bưng kín bụng miệng vết thương. Kia miệng vết thương tựa hồ phi thường thâm, đang ở đột ra bên ngoài mạo hiểm đỏ tươi máu. Cố Long Minh vài bước tiến lên, nói, sao lại thế này? Như thế nào sẽ bị thương? Hắn bỏ đi chính mình áo khoác, đem áo khoác coi như băng gạc, bắt đầu động tác thành thạo vì người bị thương xử lý miệng vết thương, tựa hồ muốn trợ giúp nam nhân cầm máu. Nhìn hắn động tác, Lâm Thu Thạch trong lòng nhưng thật ra đối Cố Long Minh ngoài cửa chức nghiệp có một ít suy đoán. Hắn ở bên ngoài phát hiện những cái đó con muỗi chỉ dẫn nào đó phương hướng, chúng ta liền qua đi nhìn. Nói chuyện chính là người nam nhân này đồng bọn, hắn vừa rồi làm người đứng xem, chứng kiến chính mình bằng. Hữu bị thương toàn quá trình, hắn thanh âm phát ra run giọng nói, nhưng là chúng ta tới rồi nơi đó, trong phòng lại đâm ra tới một cây thật dài thứ trực tiếp chọc trúng thân thể hắn. Cố Long Minh cau mày, tình huống không tốt lắm, giống như đâm trúng thận. Bọn họ bên người cũng không có gì có thể sử dụng chữa bệnh đồ dùng, dựa theo cái này xuất huyết lượng, phòng trường người này chỉ sợ. Bên cạnh một cái cô nương nói, ta mang theo cầm máu phun sương mù, có thể dùng sao? Cho ta thử xem, Cố Long Minh nói, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y, hắn tận lực trói lại người này thân thể, làm miệng vết thương xuất huyết lượng giảm bớt, sau đó phun hơn phân nửa cầm máu phun sương mù tốt xấu là ngừng không ngừng phun trào máu tươi. Đâm chúng ngươi bằng hữu rốt cuộc là thứ gì? Có người thấy tình huống ổn định xuống, dưới, liền đem lực chú ý phóng tới còn sống người nọ trên người. Hình như là con cá, người sống sót trả lời ta không xác định, chỉ là nhìn thoáng qua, liền xảy ra chuyện, chúng ta cũng qua đi nhìn xem, mọi người hiển nhiên đối với này các càng cảm thấy hứng thú, sôi nổi rời đi nhà ăn. Vì thế một lát sau, nhà ăn liền chỉ còn lại có rải rác vài người. Thế nào, ta bằng hữu còn có thể cứu chữa sao? Người nọ mắt trông mong hỏi Cố Long Minh. Cố Long Minh thở dài, nói, sớm một chút đi ra ngoài khả năng còn có thể cứu chữa, nhưng là... nơi này cũng không phải bọn họ muốn chạy là có thể đi. Vì thế tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Cố Long Minh nhìn trong tay máu tươi, nói ta đi trước tẩy cái tay. Hắn đứng dậy đi WC, bị đâm trúng bụng nhân khí tức càng ngày càng mỏng manh, tuy rằng Cố Long Minh hết lực nhưng mấy cái giờ sau, hắn... vẫn là không có hơi thở. Lúc này toàn bộ nhà ăn đều tràn ngập nổi lên một cổ nồng đậm thuộc về máu hương vị, vừa vặn tới rồi bữa tối thời gian, cá chết phần ăn cũng vừa lúc thượng bàn, vì thế cá chết tanh hôi hơn nữa máu hương vị, mọi người càng thêm không có muốn ăn. Thậm chí còn liền có lệ tâm tình đều không có, liền từng người rời đi nhà ăn. Nguyễn Nam Trúc lại ngồi ở tại chỗ không có động, Lâm Thu Thạch cũng không thúc giục hắn, hắn biết Nguyễn Nam Trúc không rời đi, khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Cố Long Minh bởi vì buổi chiều người kia tử vong, trở nên có chút trầm mặc, không có gì tinh thần câu được câu không dùng nĩa chọc trước mặt mâm mì sợi, thoạt nhìn không hề muốn ăn. Đãi nhà ăn bên trong người đều đi không sai biệt lắm, Nguyễn Nam Trúc lại là từ trong lòng móc ra mấy cái bao ni lông. Người muốn, làm gì, Lâm Thu Thạch sửng sốt, Nguyễn Nam Trúc nói ta cảm thấy môn sẽ không làm chúng ta cùng kia đồ vật ngạnh tới, vũ lực khác biệt quá lớn. Lâm Thu Thạch ngươi là tưởng. Hắn nhìn Nguyễn Nam Trúc đem trên bàn cơm cá chết toàn bộ cất vào túi tiền tắc tràn đầy, đem cá cấp kia đồ vật ăn. Trong thần thoại say đảo Minotanos chính là khai vị rượu, Nguyễn Nam Trúc nói, hiện tại chúng ta đã không sai biệt lắm minh bạch khai vị rượu hàm nghĩa. Ăn xong cá ở dạ dày trung lên men, mổ ra dạ dày túi liền có thể nhấm nháp đến, thật sự là hàng thật giá thật khai vị rượu. Cho nên Nguyễn Nam Trúc chính là muốn dùng cá chết đem Minotanos dẫn tới hoàng mắt quái ngư bên người, chỉ là không biết làm như vậy có thể hay không hành, nhưng tóm lại là muốn thử một lần. Rốt cuộc cái này biện pháp có thể so cầm dao ăn đi tìm thứ đồ kia một mình. Đấu đáng tin cậy nhiều, Nguyễn Nam Trúc trang hảo cá chết dẫn theo liền đi ra ngoài, theo con muỗi tung tích lại lần nữa tìm được rồi hoàng mắt quái ngư nơi phòng. Lúc này hoàng mắt cá người phòng bên ngoài đã nhiều rất nhiều cái lỗ nhỏ, hiển nhiên là nó dùng chính mình trên đỉnh đầu kia bén nhọn vũ khí sắc bén làm ra tới. Nguyễn Nam Trúc làm Lâm Thu Thạch bọn họ chạm xa một chút, một cái duỗi tay, liền đem trong tay cá theo cửa sổ khe hở ném đi vào. Cá chết bổ lách cách rớt đầy đất kia hoàng mắt quái ngư hưng phấn bổ nhào vào cá chết mặt trên, dùng tay nâng lên tới bắt đầu thô lỗ gặm thực, nó ăn cá tốc độ cực nhanh, thực mau liền đem Nguyễn Nam Trúc vứt một túi cá ăn sạch sẽ. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đem mang theo mặt khác mấy túi cá cũng đều ném đi vào. Nó gặm thực thịt cá trong lúc Nguyễn Nam Trúc vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, Lâm Thu Thạch lại là có chút sợ hãi hắn bị thương, rốt cuộc thượng một cái người bị thương máu tươi còn treo ở trên cửa sổ đâu. Hoàng mắt quái ngư người ăn xong rồi sở hữu cá, liền cá đầu đều chưa từng dư lại, nó ở ăn no sau, lộ ra thỏa mãn chi sắc liền như vậy nằm ở trên sàn nhà mặt hô hô ngủ nhiều lên. Đi thôi, Nguyễn Nam Trúc đối với Lâm Thu Thạch nói. Lúc này sắc trời đã có chút chậm, tuy rằng hắn rất muốn xem nơi này buổi tối sẽ phát sinh cái gì, nhưng đãi ở bên ngoài cũng không phải sáng suốt hành động. Ba người liền đi mặt khác tìm một gian có thể nghỉ ngơi phòng ngủ, nằm ở trên giường chờ đợi màn đêm đã đến. Cuối cùng một tia ánh sáng theo rơi xuống đường chân trời thái dương biến mất ở trên bầu trời, đêm nay là cái không có ánh trăng đêm, chỉ có gào thét gió biển cùng. Treo ở bầu trời giống như màn sân khấu giống nhau mây đen. Lâm Thu Thạch không quá ngủ được nhìn cửa sổ phát ngốc. Nguyễn Nam Trúc vốn dĩ cùng hắn nằm ở bất đồng trên giường, kết quả ngủ liền tiến đến hắn phía sau, hai người tễ ở cùng nhau. Không có nói chuyện với nhau, cũng không có ánh mắt, bọn họ ăn ý giống như liền đã trải qua trăm ngàn quay mắt trước cảnh tượng. Hai người đều đang chờ đợi thử sau đáp án. Ước chừng rạng sáng tam điểm tả hữu, bọn họ chờ đợi rốt cuộc có rồi kết quả. Lâm Thu Thạch lỗ tai bắt giữ tới rồi một loại cùng loại với dã thú rít gào, tiếp theo đó là kịch liệt tiếng đánh nhau, bọn họ cách này địa phương có chút xa, nghe không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng này đánh nhau thanh âm đích xác rằng có rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến sắp trời đã sáng. Mới dần dần biến mất, người nói bọn họ ai sẽ thắng, Nguyễn Nam Trúc nhỏ giọng hỏi câu, không biết, Lâm Thu Thạch nói ai đều giống nhau. Sự tình tuy rằng đại bộ phận đều phát triển tương đối thuận lợi, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn vượt qua bọn họ đoán trước phạm vi. Liền ở tiếng đánh nhau dừng lại không bao lâu sau, trên thuyền lại vang lên nhân loại kêu khóc cùng thét chói tai, nghe thấy động tĩnh Lâm Thu Thạch sừng sốt từ trên giường bò dậy đi tới bên cửa sổ thượng, hắn muốn thấy rõ ràng bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng bên ngoài bóng đêm lại quá hắc, hắn căn bản xem không rõ lắm. Cũng may Nguyễn Nam Trúc thị lực vào lúc này nổi lên mấu chốt tác dụng, hắn nhìn đến cá người kéo một cái dãy rụa người đi tới bong tàu thường. Tại sao lại như vậy? Lâm Thu Thạch nghe xong Nguyễn Nam Trúc miêu tả có chút. Không thể tưởng tượng hôm nay rõ ràng không có người ở nhà ăn bên trong ăn cá. Nguyễn Nam Trúc nhăn lại mày, nói, ngươi, nhớ rõ ngày hôm qua bị giản thiên viện trào thương người kia sao? Lâm Thu Thạch, hắn gật gật đầu, Nguyễn Nam Trúc nói, hắn hôm nay giống như vẫn luôn không có tới nhà ăn. Lâm Thu Thạch hôm nay sở hữu lực chú ý đều ở hai cái quái vật trên người, nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này, chính là hắn không có tới nhà ăn không phải chuyện tốt sao? Không có tới nhà ăn liền đại biểu không có ăn cá kia vì cái gì sẽ bị quái vật theo dõi? Nguyễn Nam Trúc lại cười khổ lên, có cá địa phương lại không ngừng là nhà ăn. Lâm Thu Thạch, hắn lập tức nghĩ tới cái kia dơ bẩn phòng bếp, trong phòng bếp còn có như vậy nhiều có thể ăn cá đâu? Nguyễn Nam Trúc nói tổng phải có tế phẩm, Lâm Thu Thạch thở dài. Hắn vốn, dĩ cho rằng đêm nay sẽ không lại có hy sinh giả, nhưng hiện tại nghĩ đến, là hắn quá thiên chân, bên trong cánh cửa căn bản không có như vậy nhân từ. Ở chỗ này đãi thời gian càng dài tử thương liền sẽ càng thảm trọng. Người nọ kêu thảm thiết dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ còn lại yên tĩnh đêm dài. Lâm Thu Thạch ở hừng đông phía trước miễn cưỡng ngủ một hồi, nhưng không biết là hắn ngủ không hảo làm ác mộng, vẫn là hoàn toàn không có ngủ, hắn tổng cảm giác kia đồ vật sau nửa đêm vẫn luôn ở bọn họ nơi phòng chung quanh bồi hồi. Hắn thậm chí lại nghe thấy được kia cổ, một hai, cách chương,